Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 30, công kiên chiến. 1. Birosius đi qua dẫn đạo của ta, hắn lại ở lo chấn triệu hoán tà thần giáng lâm. Negeri nghĩ đến, Nhật Ảnh giáo hội ý nghĩa tồn tại, kỳ thật chính là chính thần chó chăn cừu. Tà thần giáng lâm biết thu hoạch một nhóm lông dê. Đây là giáo hội tuyệt đối sẽ không cho phép. Vực ngoại tà thần cũng không cùng với thế giới này nhưng đã trải qua đó triệt để hỗn loạn tà thần. Bọn hắn thu hoạch được nguyên lực liền có thể trực tiếp đào tàu. Nhật Ảnh giáo hội phòng chứa. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là ở bên trong giáo đường Sơn bộ phận. Từ đỉnh núi đại giáo đường có mật đạo có thể thông hướng nơi đó. Đương nhiên cái khác mật đạo vẫn có. Dù sao giáo đường Sơn nội bộ, trừ phòng chứa bên ngoài, còn có cái khác khu vực, người gác đêm thệ ngôn chi trương phòng quan sát, thánh thủy phòng điều phối, một chút khó mà giết chết quái vật giam giữ ngục giam. Tóm lại mặt ngoài giáo đường Sơn, chỉ là làm cho nhân loại tiến về cầu nguyện địa phương. Chân chính trọng yếu công trình, đều ở bên trong giáo đường Sơn bộ phận, huống chi. Bọn hắn còn có một bí mật nhiệm vụ cũng việc quan hệ dưới lòng đất. Nhiều như vậy công trình ở vào trong ngọn núi bài ô hệ thống liền trọng yếu hơn. Đồng thời có một ít gì đó cũng không quá thích hợp từ đỉnh núi chính diện vận chuyển. Thế là tại núi phía sau, liên tiếp cống thoát nước địa phương, cũng có được một đầu vận chuyển dùng mật đạo. Trên một con đường này, có ba đạo cửa ải. Mỗi đạo cửa ải đều có không ít người thủ vệ. Nếu như chúng ta từng đạo đi đánh hạ, thời gian khẳng định là không đủ. Bọn hắn có thể kéo dài đến đầy đủ thời gian. Nhật Ảnh giáo hội một chút trấn thủ tại những địa phương khác lực lượng liền có thể đuổi tới. Cho nên lần này đột phá chọn lựa kế hoạch. Tất cả nhân viên chia 4 đội. Mỗi một đội ngăn lại từng cái cửa ải thủ vệ. Khiến người khác tiến về chỗ càng sâu khu vực. Cuối cùng từ mấu chốt mấy người tiến về phòng chứa, ở vào bất đồng phân đội, lấy được điểm cống hiến cũng khác biệt. Negeri hỏi sau lưng hình hình sắc sắc người, hiện tại ai còn có vấn đề gì sao? Động tĩnh bên kia thật đúng là lớn a. Negeri nghiêng tai lắng nghe, lo chấn một bên khác. Ồn ào náo động thanh âm liền bên này đều có thể nghe được. Đây cũng là không có cô phụ Negeri quà tặng đi. Hắn hàng năm tháng dài học tập, hình thành tư duy hình thức, còn có cái kia tri thức căn bản khổng lồ. Đại bộ phận đều phục chế một phần cho Birosius. Tăng thêm Birosius mất đi rơi mất tất cả lý tính. Hoàn toàn bộc phát ra phá hư tính. So sánh với Negeri hay là lớn một chút. Đương nhiên Negeri nếu quả như thật một lòng muốn phá hư, lúc đó rất khủng bố, đêm nay sẽ rất náo nhiệt a. Negeri không tiếp tục để ý, trực tiếp từ cái kia đạo lỗ rách tiến nhập vận chuyển mật đạo. Sau lưng các loại các dạng người cũng vọt vào theo. Negeri sáng lập bất khiết ẩn tu hội, muốn nhập hội tiêu chuẩn, tối thiểu là ở một phương diện khác có tài năng. Những cái này có tài năng người bất kể như thế nào, tâm lý tố chất đều sẽ không quá kém, từng cái cũng là không chịu cô đơn người. Brian bản thân liền là bởi vì ám sát phụ thân thất bại vào tù. Catherine là điên cuồng thần bí học kẻ yêu thích, còn có cái khác ẩn tu hội thành viên, bọn hắn đều không phải là loại kia tuần quy đạo của người. Khiêu chiến Nhật Ảnh giáo hội cũng không biết để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại sẽ để bọn hắn cảm giác được hưng phấn. Negeri đi ở vận chuyển trên lối đi. Hai bên có mấy cỗ kỵ sĩ thi thể. Bên này thuộc về bài ô khẩu. Cùng cống thoát nước liên thông. Giáo hội người cũng sẽ an bài người tuần tra. Sợ một chút cống thoát nước con dẹp sờ đến nơi này. Nhưng là bọn hắn hiện tại toàn bộ chết rồi. Mũ nồi nón trụ cùng trên người khôi giáp bộ vị có một màn màu đỏ. Hiển nhiên chính là dạ chi người hầu thủ đoạn. muốn đến thật lâu chưa từng dùng qua thủ đoạn này. Negri phất tay, từ ngón tay bay ra từ bệnh khuẩn ngưng tụ mà thành hắc sắc châm nhỏ. Thông qua vết thương xuống đất kỵ sĩ trong vết thương, hắc sắc châm nhỏ nhanh chóng hoạt hóa. Rất nhanh mấy cái này kỵ sĩ trên người áo giáp truyền đến vang động, một lần nữa đứng lên. Bệnh khuẩn hóa thành tại trong cơ thể của bọn họ hóa thành một đạo internet. Mỗi một cây dây đều khống chế bọn họ một khối cơ bắp. Negri rất sớm trước đó khai thác thi thể điều khiển chi thuật. Từ hắn thao túng mấy cỗ thi thể đi ở trước nhất. Thông đạo tương đối rộng rãi, dù sao cũng là vận chuyển thông đạo. Đường cũng không tính quá dốc đứng. Một đội kỵ sĩ xếp thành đội hướng về phía trước đi đến. Trong tay còn đang nắm một người. Rất nhanh thì đến thứ một cửa ải. To lớn cửa thép đem con đường phong tỏa. Cửa ải này dài đến 10 mét. Thông qua được cửa thép về sau. Tại con đường hai bên đều có đài cao. Đứng đấy hai hàng cao lớn kỵ sĩ. Một khi có địch nhân xâm phạm, bọn hắn thì sẽ từ phía trên nhảy xuống, đem người xâm nhập giết chết. Ước chừng có hai đội cũng chính là 20 cái hắc thiết kỵ sĩ thủ vệ, cùng 5 cái vinh quang kỵ sĩ, nhưng là đưa đến chủ yếu tác dụng vẫn là cảnh báo. Negri nhớ tới trước đó lấy được tình báo, một khi để bọn hắn cảnh báo, ở phía sau thủ vệ liền sẽ mở cơ quan. Đầu này vận chuyển thông đạo liền sẽ trở nên nguy cơ tứ phía. Có con chuột nhỏ sờ tới đây sao? Đứng ở cửa thép phía trước, mấy cái kỵ sĩ nhìn lấy kỵ sĩ áp lấy một người tới. Mở miệng hỏi, đúng vậy à, Negri thanh âm vang lên, để thủ vệ con người hơi co lại. Cái thanh âm này quá mức êm tai, từng cái giọng điệu đều tựa như là một cái thính giác thịnh yến. Để người toàn thân dễ chịu, sau một khắc sắc bén cốt nhận đã trải qua xuyên thấu cổ họng của hắn. Negri thân ảnh không có ngừng lại vọt thẳng nhập sau cửa sắt. Đứng ở hai bên trên đài cao kỵ sĩ đã phát hiện không được bình thường. Cầm trong tay kỵ sĩ kiếm từ bên trên nhảy xuống, chỉ là hậu phương mấy cái to lớn mũi tên bay vụt. Đem nhảy xuống kỵ sĩ đóng vào một bên khác. Chỉ thấy tại cách đó không xa hai người gánh vác lấy to lớn cung tiễn. Một cái đang đứng sau lưng hai người, hai chân dẫm ở trên lưng của bọn hắn, miệng ngậm to lớn mũi tên, hai tay kéo động dây cung. Negri không để ý đến sau lưng sự tình, cốt nhận giao nhau dùng sức vung lên, bật nát thanh âm thanh thúy dễ nghe, sau đó chính là máu tươi bắn tung tóe thanh âm. Một cái kỵ sĩ tay đã trải qua mò tới thiết bị báo động. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể kéo động, nhưng là trên ót lỗ máu. Đem một bước này ngăn trở, khống chế lại thiết bị báo động. Negri phân phó nói, nơi hẻo lánh trong khe hẹp, có mấy cái bóng đen nhảy ra. Âm lãnh năng lượng ăn mòn bọn kỵ sĩ thân thể. Negri dẫn theo những người khác tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Không có đi quản bên cạnh sông tới kỵ sĩ, bọn hắn hiện tại theo đuổi là tốc độ. Ba đạo cửa ải, đạo thứ nhất chỉ là nhân số nhiều một ít, còn dư lại hai đạo mới là trọng yếu nhất. Brian chỉ huy mấy người đem các kỵ sĩ chặn đường. Hắn biết mình thực lực, mặc dù thông qua ẩn tu hội tiến hành nhất định cải tạo, cũng học tập một chút ma pháp, mua vào một chút ma pháp đạo cụ. Nhưng là hắn đối với chiến đấu cũng không tính am hiểu. Thế là hắn mặc dù tham gia lần này công kiên chiến, nhưng là cũng chỉ phụ trách đạo thứ nhất phòng tuyến, hơi cản bọn họ lại, sau đó liền phải đi chuẩn bị tiếp ứng sự tình. Brian nhớ tới kế hoạch cười cười, liền để ta xem một chút đi. Nhật ảnh giáo hội nắm giữ lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.